ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tài xế, đưa chúng ta tới nơi này cái kia xe buýt tài xế. Không sai, đương nhiên là bởi vì tai nạn xe cộ, Lưu Phỉ Phỉ một bộ này còn dùng hỏi sao? Ngữ khí, lúc ấy sở hữu người chơi tỉnh lại hậu thân chỗ tai nạn xe cộ hiện trường. Tài xế chết thảm là mỗi người đều tận mắt nhìn thấy. Không hệ đai an toàn, đem xe khai vào núi sau đó lao xuống huyền nhai. Có hay không một loại quen thuộc cảm? Quen thuộc cảm, cái gì quen thuộc cảm? Lưu Phỉ Phỉ lại rằng co, say rượu lái xe tai nạn xe cộ thường xuyên thượng tin tức. Cho nên ngươi là tưởng nói hắn là say rượu lái xe vẫn là mệt nhọc. Từ từ, Lý Đông Văn bỗng nhiên ngẩng đầu đánh gãy nàng. Minh bạch cái gì, Tô Tiểu Thư, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói. Hắn là tự sát, đúng vậy, Kỳ Vô Hoan vũ mị cười. Ta hỏi chính là, loại này cách chết có quen thuộc không? Hắn cũng là bị ngọn nến giết chết. Một chúng người chơi rốt cuộc phản ứng lại đây. Chỉ sợ là, hắn cũng là thôn này người. Còn nhớ rõ kia hộ thiếu rớt đại nhi tử sao? Ta phía trước chuyên môn ở toàn bộ trong thôn đi tìm. Cũng chưa tìm được hắn, cũng có thể là bị quái vật ăn luôn à. Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Lấy ra một chương ảnh chụp tới đưa cho bọn họ. Đây là cái kia tài xế trong bóp tiền, lúc ấy lật xe. Sở hữu người chơi tỉnh lại sau đều còn có chút mộng bức. Kỳ Vô Hoan là cái thứ nhất đi xem xét tài xế thi thể. Trừ bỏ bản đồ ở ngoài, kỳ thật còn có cái tiền bao. Hắn cho rằng này rất có thể là cái gì quan trọng manh mối. Liền trộm giấu đi, cân nhắc lợi dụng nó bắt được đệ nhất danh khen thưởng. Sau lại kiểm tra thời điểm, phát hiện bên trong trừ bỏ mấy chục đồng tiền ở ngoài. Chỉ có một chương giấy chứng nhận chiếu. Ngay từ đầu Kỳ Vô Hoan không biết đây là ai. Sau lại nhìn đến kia trong nhà đại nhi tử ảnh chụp. Cũng không phản ứng lại đây. Rốt cuộc mới vừa tiến vào cái này người chết thôn thời điểm. Nơi nơi đều tràn ngập quỷ dị hơi thở. Kỳ Vô Hoan cũng là lo lắng đề phòng. Thẳng đến vừa rồi lại lấy ra tới nhìn nhìn. Mới xác định, này vừa lúc chính là kia ra mất tích đại nhi tử. Vì thế Kỳ Vô Hoan đến ra một cái kết luận, hắn bị khống chế, có thể là ảo giác hướng dẫn, lái xe đem chúng ta đưa đến nơi này tới, sau đó ở hoàn thành nhiệm vụ sau liền tự sát. Bởi vì nếu hắn tồn tại, chúng ta là có thể từ hắn trên người được đến rất nhiều tin tức. Cho nên tốt nhất biện pháp giải quyết là làm hắn tự sát. Ở chúng ta tỉnh lại phía trước liền chết. Sau đó chính chúng ta thông qua bản đồ đi vào nơi này, cho nên trên bản đồ sẽ dùng một cái tơ hồng. Họa đường ra tuyến, là chuyên môn tiêu cấp người chơi C-Monster, còn có thôn trước cửa quải ngọn nến. Cũng là vì làm chúng ta ở bước vào thôn này trước tiên đã bị khống chế, từ lúc bắt đầu đây là một cái bố trí tốt cục, đồng dạng, cái kia NPC có thể tồn tại ra tới, cũng không bởi vì là vận khí tốt. Mà là phía dưới quái vật muốn cho hắn ra tới. Như vậy chúng ta mới có thể đi xuống. Nếu hung phạm là ngọn nến nói. Như vậy hành vi đối nó mà nói không hề ý nghĩa. Ngược lại rất có thể sẽ bại lộ chính mình đại bản doanh. So sánh với dưới, quái vật lại có thể nhân cơ hội ăn thịt người. Bọn họ lần đầu tiên đi xuống thời điểm. Thậm chí không có phát hiện quái vật tồn tại. Chỉ là hiểu rõ ngọn nến cùng dương đỏ lai lịch, có lẽ nó nếm tới rồi người sống mỹ vị, cho nên cố ý thả chạy cái kia NPC, làm hắn đi lên dẫn đường chúng ta đi xuống, nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện NPC. Bọn họ không thấy được sẽ nhanh như vậy quyết định đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Lại nói cái đơn giản nhất đạo lý đi, nếu thật là ngọn nến ở quấy phá. Như vậy nó rõ ràng có năng lực trực tiếp đem chúng ta cấp giết sạch. Vì cái gì lại muốn cố ý lưu cơ hội cấp sinh lộ. Nói tới đây, mọi người ý nghĩ cũng đuổi kịp hắn. Run rẩy hỏi, bởi vì ăn mới mẻ. Nếu ta không đoán sai nói, chết đi người chơi thi thể hẳn là đã không thấy. Đó chính là chứng minh, có lẽ ngay từ đầu quái vật cũng không có kinh nghiệm. Chỉ là tưởng đem người giết chết ăn luôn. Các thôn dân chịu không nổi ảo giác đe dọa, sôi nổi tự sát, vì thế toàn bộ thôn người đều chết sạch, nhưng là còn chưa đủ. Nó yêu cầu càng nhiều người, vì thế khống chế cái kia may mắn còn tồn tại tài xế. Mang đến mới mẻ người sống, cũng chính là các người chơi. Lần này nó thông minh, không có một hơi giết chết, mà là hai ba cái tới. Này cũng chính là vì cái gì ngọn nến rõ ràng có năng lực. Lại không có ở đệ nhất đêm thời điểm liền trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng, nếu quái vật cùng ngọn nến là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ đâu? Ngọn nến giúp quái vật vồ mồi mà quái vật bảo hộ ngọn nến, trước không nói loại này ngọn nến có. Cần hay không quái vật tới bảo hộ, Kỳ Vô Hoan nhún vai. Liền nói ngươi cảm thấy chúng ta khả năng tiêu diệt ngọn nến sao? Vài tên các người chơi cúi đầu tự hỏi trong chốc lát. Đồng thời lắc đầu nói, ngoặc kép, không quá khả năng, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn đã thử qua sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp. Trừ phi hiện tại tới một hồi thiên tai, động đất, hồng thủy, đất đá trôi gì, nếu không này ngọn nến căn bản không có khả năng người làm tát. Cho nên liền điểm này mà nói nó cũng không có khả năng là chí mạng căn nguyên, khối Rubik nhiệm. Vụ chi nhất, giải quyết trí tử căn nguyên, mà sự thật chứng minh bọn họ căn bản không có khả năng giải quyết này ngọn nến. Ngọn nến năng lực quá cương, hơn nữa số lượng đông đảo, đã có thể cho người sinh ra ảo giác, lại có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế người hành vi. Đáng sợ nhất chính là còn thực thông minh, gần này ba điều liền cơ hồ đem sở hữu lộ cấp phá hỏng. Có thể nói vô giải. Nhưng nếu nó sau lưng có thao tác giả nói, như vậy liền đại biểu cho vấn đề này có khả năng giải quyết nhưng. Liền tính sau lưng thao tác giả thật là kia quái vật nói. Chúng ta cũng không có biện pháp giết chết nó đi. Một cái người chơi lâu năm nói ra, trước không nói nó tự thân sức chiến đấu. Những cái đó ngọn nến khẳng định sẽ giúp nó tiểu ca ca. Người phát hiện không có. Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay chọc chọc Nhiếp Uyên bả vai. Nghĩ đến ngày thường đừng nói chọc bả vai, chạm vào một chút đều tạc mau, vì thế lại vui vẻ mà lại chọc chọc nam nhân mặt. Mềm mại đầu ngón tay không nhẹ không nặng, trêu chọc đắc nhân tâm ngứa, thẳng đến tay bị bắt được, thanh niên mới vô tội mà chớp chớp mắt cười cười. Tiếp tục nói, ngọn nến có lẽ chỉ là một cái môi giới. Nó rất có thể tại hành động đồng thời liền không thể dùng ngọn nến khống chế người, Nhiếp Uyên vốn. Dĩ cho rằng hắn lại muốn nói gì lời cợt nhả, không nghĩ tới cư nhiên là ở nghiêm túc thảo luận, hơi hơi một đốn, buông ra hắn ngón tay, thâm trầm mà ừ một tiếng, người chơi khác lại không rõ, có ý tứ gì, vừa rồi ở dưới thời điểm, nó từ huyệt mộ chỗ sâu trong vẫn luôn đuổi tới cửa đường hầm. Nếu nó có thể thông qua ngọn nến khống chế người nói. Trong lúc này hoàn toàn có thể lợi dụng ảo giác vây khốn chúng ta. Tựa như hỏa hoạn thời điểm như vậy, căn bản tìm không thấy xuất khẩu ở nơi nào nói. Ai có thể chạy ra đi? Kỳ Vô Hoan ở hướng lên trên bò thời điểm, kia đột nhiên xuất hiện ảo giác nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Vì cái gì vừa rồi ở dưới thời điểm không có xuất hiện ảo giác? Nó đã bại lộ, khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên chỉ có một nguyên nhân, nó không dùng được, các người chơi tìm được rồi đối phó ảo giác biện pháp. Cho nên ảo giác đã không thể giết người, chỉ có nó chính mình động thủ, bởi vậy không cần quá lo lắng ảo giác vấn đề kỳ thật đang làm rõ ràng ảo giác nguyên lý lúc sau. Liền không cần quá sợ hãi, liền tính là thao tác người chơi hành vi năng lực. Có khả năng làm sự tình cũng rất ít, khống chế thời gian hữu hạn, hơn nữa ở có ý thức mà phòng bị sau, loại năng lực này cơ hồ cũng có thể xem nhẹ bất kể. Như vậy ý tứ là nói, chúng ta đến làm rớt cái kia quái vật, Lý Đông Văn xem như nghe minh bạch, nhưng cái kia quái vật sức chiến đấu như vậy cường, chúng ta muốn như thế nào giải quyết nó? Về điểm này, ta cũng có cái ý tưởng, Kỳ Vô Hoan búng tay một cái. Nó có cái nhược điểm, tựa hồ vô pháp rời đi ngầm, vừa rồi đuổi tới đường hầm cuối thời điểm nó liền đi trở về, thanh niên vuốt vành tai nỗ lực hồi. Ước dưới mặt đất nhìn đến hết thảy, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân gây ra, nhưng biết rõ ràng điểm này nói, có lẽ là có thể giải quyết rớt nó, nghe đến đó. Một chúng người chơi lại thấy được hy vọng, sôi nổi thảo luận lên, Nhiếp Uyên lại đột nhiên quay đầu, hướng 10 mét ngoại hầm ngầm xem qua đi, làm sao vậy? Phía dưới có thanh âm ni, Nhiếp Uyên nói xong đem kỷ vô hoan từ trên người buông đi. Đứng lên nắm chặt trong túi tam hạ, chậm rãi đi qua đi. Các người chơi thấy vậy đều khẩn trương lên. Kỷ vô hoan vuốt vành tai tùy thời chuẩn bị đem trứng muối lấy ra tới. Đi theo nam nhân phía sau từng bước tới gần, theo càng ngày càng gần. Thanh niên cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm, thế nhưng như là ở kêu cứu mạng. Mặt trên có người sao? Cứu mạng, La Lan, nàng còn sống, hắn nghe ra tới, đi, đi xem, hai người nhanh hơn nện bước đi vào cửa động biên, quả nhiên tinh tường nghe được nàng thanh âm ni, các ngươi còn ở sao? Có người ở bên ngoài sao? Kéo ta đi lên, cứu mạng, nàng thật sự còn sống. Kỷ vô hoan ánh mắt sáng lên, Nhiếp Uyên xoay người ôm tới dây thừng. Người chơi khác cũng tới hỗ trợ, đem dây thừng buông đi về sau, lại không có đáp lại. Lý Đông Văn ghé vào cửa động biên hô lớn, La Lan, ngươi mau lên đây a! Nhưng mà phía dưới lại truyền đến điên cuồng mà tiếng thét chói tai. A a a, tại sao lại như vậy? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Nhiếp Uyên nhíu mày nói. Nàng hẳn là nhìn đến ảo giác vừa rồi ở phía dưới thứ bậc lần thứ hai dây thừng xuống dưới thời. Điểm, hắn cũng thấy được ảo giác, chỉ là làm một cái sợ hãi thần kinh cơ hồ vì không đại lão. Hắn ở một chúng mặt quỷ chung mặt vô biểu tình mà sờ đến rũ xuống tới dây thừng. Hơn nữa mặt không đổi sắc mà đem đường xoái bộ hảo. Sau đó dẫn theo hắn cùng nhau bò đi lên. Nhưng hắn có thể làm được tuyệt đối bình tĩnh, không đại biểu La Lan cũng đúng, nghe nàng hoảng sợ hoảng loạn thanh âm, hẳn là hoàn toàn bị mê hoặc, nàng mới mất đi thân nhân, vốn dĩ liền ở vào yếu ớt nhất thời điểm, ảo giác làm nàng thấy được chính mình tỉ tỉ, khẳng định sẽ rơi vào đi, phải nghĩ biện pháp, mặt trên các người chơi một đám gân cổ lên hô to. La Lan không hề phản ứng. Liền ở bọn họ cho rằng xong đời thời điểm, buông đi dây thường đột nhiên giật giật, sau đó phía dưới truyền đến kêu gọi thanh âm ni kéo ta đi lên. Mau, mau, mấy người chạy nhanh đem nàng hướng lên trên kéo, kỳ vô hoan đánh đèn pin ngồi xổm cửa động biên, nói cho phía dưới La Lan, ngươi nhưng ngàn vạn đừng buông tay. La Lan cúi đầu, trong lòng ngực tựa hồ ôm thứ gì, một tay nắm dây thường. Liền ở nàng một chút bị lôi ra tới sắp tới mặt đất thời điểm. Lưu Phỉ Phỉ cùng Lý Đông Văn đang muốn duỗi tay đi kéo. Nào biết La Lan ngẩng đầu thời điểm, thế nhưng là một trương máu chảy đầm đìa mặt quỷ. Nàng không có đôi mắt cùng lỗ tai, đỉnh đầu cũng bị gạm rớt hơn phân nửa, thậm chí có thể nhìn đến bên trong trắng bóng đại não. Trong lòng ngực còn ôm La Tử đầu người. Đồng dạng máu tươi rơi tay chảo một cái đã bắt được Lưu Phỉ Phỉ tay. Trước mắt một màn này sợ tới mức Lưu Phỉ Phỉ lớn tiếng thét chói tai. A a a a a. Hơn nữa dùng sức đẩy ra tay nàng, Lý Đông Văn cũng bị sợ tới mức một tiếng kêu to. Sau này lui thời điểm không đứng vững, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, mặt sau kéo dây thừng các người chơi ngẩn ra, vừa định hỏi làm sao vậy. Lưu Phỉ Phỉ liền thét to, là quỷ, nàng là quỷ, đừng kéo nàng đi lên. Mấy cái người chơi chạy nhanh buông tay, này trong nháy mắt, đồng dạng bị dọa đến sau này rụt một chút kỳ vô hoan lại nhìn đến này chỉ nữ quỷ thế nhưng hoảng sợ. Mà bắt được dây thừng, phát ra một tiếng thét chói tai, không đúng, đừng buông tay, kỳ vô hoan lập tức ý thức được đây là ảo giác. Nàng rất có thể chính là La Lan. Cuống quýt nhào qua đi, lại chỉ bắt được nữ hài trong tay, đầu người. Sợ tới mức hắn tay run một chút, nhưng mà tập trung nhìn vào mới phát hiện kia căn bản không phải người nào đầu. Chỉ là một cái đầu đội suy thoái hình máy quay phim mà thôi. Hắn bắt lấy đúng là mặt trên dây lưng, La Lan bắt lấy dây lưng một chỗ khác, vẻ mặt hoảng sợ, đừng buông tay, ngàn vạn đừng buông tay. Cũng may bên cạnh Nhiếp Uyên phản ứng cũng thực mau. Một chân dẫm ở đi xuống lạc dây thừng. Một lần nữa túm chặt, đem nàng kéo đi lên. La Lan vừa rơi xuống đất liền ôm máy quay phim khóc lớn lên. Xem ra nàng đi xuống về sau thấy được tỷ tỷ chết thảm bộ dáng. Không có biện pháp mang về nàng thi cốt, chỉ là nhặt về máy quay phim môn sơ nàng có thể trở về đã xem như mạng lớn. Việc này thấy nàng cả người là huyết, quần áo rách nát bộ dáng. Một cái khác tân nhân tiểu cô nương Tạ Mạn Tư chủ động qua đi an ủi nàng. Đem áo khoác cởi đưa cho nàng. Sau đó mấy người nâng đường soái, đỡ La Lan cùng nhau đi trở về. Lão đãi ở cửa động bên cạnh khẳng định là không được. Chỉ là không làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Bởi vì trong thôn bộ phận thi thể đã bắt đầu hư thối. Vài gian trong phòng đều có mùi lạ. Đại gia chỉ có thể tìm được một đống nhị tầng lầu tiểu gạch phòng bò lên trên nóc nhà lượng quần áo. Đại ban công, đi phòng chất củi chuyển đến củi lửa tính toán trước tiên ở nơi này đợi. La Lan cảm xúc thực không ổn định ngồi ở trong một góc không nói lời nào. Những người khác cùng nàng nói chuyện cũng không để ý tới. Chỉ là ôm kia đài camera, ban đầu là một bên xem một bên khóc, sau lại như là khóc mệt mỏi. Dựa vào vách tường vẫn không nhúc nhích, Kỳ Vô Hoan ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát. Nửa híp mắt bắt đầu tự hỏi nên như thế nào đối phó kia con quái vật. Hắn đầu tiên đem dưới mặt đất huyệt mộ phát sinh sự tình lại toàn bộ hồi ức một lần. Nghĩ nghĩ, lấy ra di động tới, phát hiện ngay lúc đó ghi hình quả nhiên lại chỉ chụp nửa thanh. Quay đầu nhìn đến La Lan trong tay camera, trong lòng có chủ ý. Chúng ta đến đi đem camera muốn lại đây nhìn xem monster, nơi đó mặt rất có thể chụp được cái kia. Quái vật toàn cảnh, Lý Đông Văn bĩu môi. Vừa rồi ta đi thử qua, nàng căn bản không để ý tới ta. Tạ Mạn Tư muốn đỡ nàng lên ngồi ở ghế trên đều bị đẩy ra. Nàng hiện tại phòng trường ai đều sẽ không lý, Kỳ Vô Hoan chọc chọc Nhiếp Uyên. Tiểu ca ca, nếu không ngươi đi bán đứng một chút sắc tướng. Dùng Mỹ Nam kế an ủi, không đi, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Uyên lãnh khóc cự tuyệt, tính, ta đi thử thử, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Trông cậy vào Nhiếp Uyên an ủi người, hắn không châm ngòi thổi gió liền không tồi, vẫn là hắn tự mình động thủ đi, nhưng mà cũng chưa nghĩ đến chính là, thanh niên mới vừa ngồi xổm xuống cùng La Lan nói hai câu lời nói. Thế nhưng liền chủ động đem camera cho hắn. Chúng người chơi, Kỳ Thủy Tiên, ta nhan giá trị quả nhiên là siêu việt giới tính. Mà đương hắn bắt đầu xem ghi hình thời điểm mới hiểu được vì cái gì La Lan sẽ đối hắn là một loại khác thái độ, camera nguyên bản vẫn luôn mang ở La Tử trên đầu. Nhưng là nàng bị quái vật bắt đi thời điểm rơi xuống đất. Vừa lúc liền chụp được Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên rõ ràng đều phải đào tẩu. Lại phản hồi tới tưởng cứu người một màn, tuy rằng cuối cùng không có thể thành công, nhưng ít ra bọn họ nỗ lực quá, cho nên La Lan tâm tồn cảm kích, Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn trong một góc ngồi nữ hài. Nàng thậm chí không rảnh lo lau trên mặt huyết, thất hồn lạc phách mà ngồi ở trong một góc, trên mặt biểu tình thực chết lặng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mặt đất, người ở thương tâm tới cực điểm thời điểm ngược lại khóc không được. Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài, đem ghi hình lui trở lại đằng trước, lại lần nữa nhìn một lần, ý đồ từ giữa tìm được hữu dụng tin tức, so sánh với hắn di động quay chụp xuống dưới ghi hình. Cái này máy quay phim nội dung tuy rằng cũng là đứt quãng, nhưng hiển nhiên là hoàn chỉnh không ít, ít nhất từ quái vật xuất hiện về sau, nó liền không có lại đoạn qua, này tựa hồ cũng nghiệm chứng Kỳ Vô Hoan suy đoán. Nó tại hành động thời điểm liền không thể khống chế người. Bất quá đáng tiếc chính là, La Tử lúc ấy bị từ trên trời giáng xuống quái vật nắm chặt trong quan tài thời điểm. Camera vừa vặn rơi xuống, bởi vậy chỉ chụp tới rồi cái kia quái vật thoảng qua cảnh tượng. Kỳ Vô Hoan đem tốc độ điều chậm rãi 8 lần, rốt cuộc ngừng ở quái vật trên mặt, bất quá cũng chỉ chụp được mũi trở lên vị trí. Cũng chính là quái vật 2/3 mặt, phía trước dưới mặt đất thời điểm, bởi vì ánh sáng không tốt, mấy người cũng không có thấy rõ ràng quái vật toàn cảnh. Vốn dĩ cho rằng có thể từ ghi hình chung tìm tòi đến tột cùng. Kết quả ai ngờ cũng chỉ chụp được nửa khuôn mặt, mấy người lăn qua lộn lại nhìn gần một giờ đều không có tìm được hữu dụng tin tức. Thật đáng tiếc Lý Đông Văn có điểm nhụt chí. Không bằng nghiên cứu một chút bên trong bích họa đi, ta tưởng nhìn kỹ xem, không chừng có thể có mặt khác phát hiện. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Muốn đem camera đưa cho hắn thời điểm ngón tay không cẩn thận ấn tới rồi hồi bá. Bị thả chậm 8 lần hình ảnh có một cái màn ảnh. Là kia quái vật từ trên trời giáng xuống thời điểm Mani bởi vì hắn hô một tiếng. La Tử ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Vừa lúc bắt giữ tới rồi quái vật cả khuôn mặt, chỉ là quá nhanh, cơ hồ là thoảng qua, thành một đạo hư ảnh. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có một cái ý tưởng, đem tốc độ điều đến 16 lần thời điểm, hắn có một cái trọng đại phát hiện, quái vật ở không trung thời điểm tóc bị sức gió đưa tới mặt sau. Lộ ra cái trán, ở tiếp cận mép tóc địa phương thế nhưng có một cái đậu nành lớn nhỏ điểm đen. Đây là thứ gì? Mấy người để sát vào nhìn kỹ, tiên quân suy đoán nói, này nên không phải là trí đi. Trí, Kỳ Vô Hoan lấy ra bản thân di động, bên trong có mấy chương bích họa ảnh chụp, đối lập sau hắn kích động mà kêu lên, nó quả nhiên chính là cái kia mộ chủ nhân. Tác giả có lời muốn nói, cương thi, cảm giác chính mình muốn lạnh, khẩn trương mà nhìn tiến độ điều chấm JPG. PS Hai ngày này nhìn bộ phim kinh dị, kêu vô danh nữ thi, ảo giác loại, các loại liên hoàn ảo giác, cá nhân cảm giác thật sự hào hào xem, não động cũng rất lớn. Nữ chủ, cũng chính là kia cổ thi thể siêu cấp xinh đẹp, cho đại gia an lợi một chút tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn 5 cái. Sao hôm 2 cái, dịch giả độc hành 1 cái, sao trời, 1 cái, A Viễn nồi 1 cái, trang, 1 cái, Chư Huyền 1 cái, núi sông Thanh Bình 1 cái, song thánh thú móng vuốt nhỏ 1 cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm. Tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ma ma ái tiểu vu bảo bối 40 bình, điệu nhảy Fox Shot 30 bình. Sa vư ra 26 bình, ZQ 14 bình, thích ăn gấu trúc cây trúc 10 bình, 23.187.215 10 bình, hạ thất thất 10 bình, tiểu bằng hữu tương đương 10 bình, tiểu miên là cái lang diệt, 10 bình, khổ ngài kê 10 bình, túc nại 9 bình, mượn quá 5 bình, ngủ 5 bình, 29.688.139 5 bình. Lẫm lẫm 5 bình, vô 5 bình, gia gia thiện 4 bình, song thánh thú móng vuốt nhỏ 4 bình, tiểu thất kiều 3 bình, kỳ tự muốn SSA 2 bình, lười đến lấy tên 2 bình, tiên nắng ban mai tự nhiên 2 bình, hàn an 2 bình, thẩm nghĩa 1 bình, di tạp 1 bình, ánh mặt trời 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.